Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Dịch Đồng đốn Trệ Hảo một trận. Mới đáp, mẹ, trên mạng truyền chính là thật sự. Hỗn trướng. Cố Mụ Mụ thoáng chốc ức chế không được tính tình. Tức giận mắng ra tiếng. Cố Dịch Đồng, ngươi cái này hỗn trướng đồ vật. Lộc Xanh là ngươi muội muội. Ngươi biết chính ngươi đang làm cái gì sao? Cố Mụ Mụ hiện tại đang ở nổi nóng. Cố Dịch Đồng trầm mặc tùy ý Cố Mụ Mụ tức giận mắng. Làm ngươi chiếu cố Lộc Xanh, ngươi chính là như vậy chiếu cố. Cố Dịch Đồng, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Trăm năm sau ngươi làm ta có cái gì thể diện đi gặp ngươi hạ a di? Cố Mụ Mụ đã phát một hồi hỏa lúc sau. Không dung phản bác đối Cố Dịch Đồng nói. Ngươi ngày mai mang Lộc Xanh trở về. Giáp mặt nói các ngươi sự tình. Không cho Cố Dịch Đồng cự tuyệt giải thích thời gian. Cố Mụ Mụ liền đem điện thoại cấp treo. Rõ ràng, Cố Mụ Mụ bị Cố Dịch Đồng cấp khí chứ. Cố Mụ Mụ điện thoại vừa mới cắt đứt. Kỳ Cảnh Văn điện thoại liền vào được. Uy, Cảnh Văn, tỷ trên mạng tin tức ngươi nhìn sao? Ngươi cùng Lộc Xanh, ta đã biết. Kỳ Cảnh Văn cấp xoay quanh. Nhưng ở Cố Dịch Đồng trước mặt lại giả vờ chấn định. Sự tình nháo lớn như vậy. Trong chốc lát ta cấp 3 gọi điện thoại. Làm hắn trước đem chuyện này áp xuống tới. Tỷ, ngươi đừng lo lắng. Trên mạng những lời này đó ngươi cũng đừng để ý. Hai ngày này ngươi đừng lên mạng. Cố Dịch Đồng biết Kỳ Cảnh Văn là ở lo lắng nàng. Ta không có việc gì. Việc này ngươi đừng động. Mẹ nếu biết ngươi đã sớm cảm kích, khẳng định sẽ giận chó đánh mèo ngươi. Giận chó đánh mèo liền giận chó đánh mèo. Ở ta này phát tiết một chút liền sẽ không sinh ngươi rất lớn khí. Cố Dịch Đồng trong lòng hơi ấm. Ngươi này phân tâm tỉ lãnh. Nhưng là việc này nghe tỉ. Ngươi đừng động. Mẹ đã cho ta gọi điện thoại. Làm ta ngày mai cùng Lộc Xanh về nhà. Kỳ Cảnh Văn lập tức nói tiếp. Ta đây ngày mai cũng trở về. Đến có cái khuyên mẹ nó người. Treo Kỳ Cảnh Văn điện thoại đã là 20 phút lúc sau. Cố Dịch Đồng từ trong thư phòng mặt ra tới. Hạ Lộc Xanh còn ở phòng ngủ ngốc. Cố Dịch Đồng hít sâu một hơi. Bình tĩnh một chút cảm xúc. Chậm rãi vào phòng ngủ. Lộc Xanh, ta có chuyện cùng ngươi nói. Hạ Lộc Xanh còn ở đùa nghịch hộp tin. Nàng nghe ra Cố Dịch Đồng trong giọng nói trịnh trọng. Đem tin phóng tới hộp bên trong. Sau đó khép lại hộp ngồi ngay ngắn. Dịch Đồng tỷ, làm sao vậy? Cố Dịch Đồng mím môi. Nắm lấy Hạ Lộc Xanh tay. Tận lực nhẹ nhàng bâng quơ nói. Lộc Xanh, chúng ta quan hệ ở trên mạng truyền khai. Mẹ đã biết, vừa mới gọi điện thoại làm chúng ta ngày mai về nhà. Hạ Lộc Xanh kinh sợ. Nàng là kiên định chấp nhất muốn cùng Cố Dịch Đồng ở bên nhau. Nhưng cũng không đại biểu nàng đối ngoại giới tình huống không hiểu biết. Nàng rõ ràng hiện tại xã hội đối đãi đồng tính yêu nhau chuyện này vẫn là có thành kiến. Nàng đầu óc có chút loạn. Một hồi lâu cũng chưa nói tiếp. Lộc Xanh, ngươi đừng lo lắng. Có ta ở đây. Cố Dịch Đồng nắm chặt Hạ Lộc Xanh tay nắm thật chặt. Như là cấp Hạ Lộc Xanh lực lượng. Hạ Lộc Xanh phản nắm lấy Cố Dịch Đồng. Bất an nói. Dịch Đồng tỷ, nếu là Cố A Di không đồng ý chúng ta ở bên nhau. Ta. Cố Dịch Đồng dùng mặt khác một bàn tay che lại Hạ Lộc Xanh khẩu. Sẽ không. Ngươi ngẫm lại Tiêu Thư cùng Phó Hạ. Mẹ biết các nàng quan hệ. Là duy trì. Ta nói cho ngươi là muốn cho ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Không phải làm ngươi miên man suy nghĩ. Hạ Lộc Xanh qua loa gật gật đầu. Tuy là ở ứng, nhưng vừa thấy liền biết không có khả năng không nhiều lắm tưởng. Hai người đều là một đêm vô miên. Sáng sớm hôm sau liền trở về Kỳ gia. Nửa giữa trưa thời điểm tới rồi ra. Cố Mụ Mụ đang ngồi ở trong phòng khách chờ các nàng. Kỳ Thúc cũng ở. Cố Dịch Đồng lôi kéo Hạ Lộc Xanh tay chiều Cố Mụ Mụ đi qua. Cố Mụ Mụ nhìn hai người dắt ở bên nhau tay nhíu nhíu mày. Tựa hồ ở áp lực tức giận. Kỳ thúc, đứng làm gì? Mau ngồi xuống. Cố mụ mụ lạnh giọng quát. Làm nàng đứng, nói chính là nàng, không phải các nàng. Cố Dịch Đồng trong lòng nắm thật chặt. Nàng sợ nhất chính là cố mụ mụ đối Lộc Xanh tâm sinh thành thấy. Nếu cố mụ mụ đối Lộc Xanh khách khách khí khí, kia mới là thật sự động khí. May mà, cố mụ mụ cấp Kỳ Thúc xử một ánh mắt. Kỳ Thúc nháy mắt lĩnh ngộ. Đứng dậy đi lên lôi kéo Hạ Lộc Xanh ngồi xuống trên sofa. Cố Dịch Đồng khẩn treo một lòng lỏng xuống dưới. Cố mụ mụ vẫn là đau lòng Lộc Xanh liền dễ làm. Các người nghĩ như thế nào? Đến tột cùng sao lại thế này? Cố mụ mụ còn đè nặng trong lòng cảm xúc. Cố Dịch Đồng nói. Mẹ, ta thích thượng Lộc Xanh. Hạ Lộc Xanh nghe hiểu Cố Dịch Đồng cái này ẩn hàm nghĩa. Đây là nói là Cố Dịch Đồng theo đuổi nàng. Không thể trách nàng. Nàng nóng nảy, vội nói. Cố A-di, ngươi đừng trách Dịch Đồng tỷ. Là ta trước động tâm. Là ta buộc Dịch Đồng tỷ cùng ta ở bên nhau. Lộc Xanh, Cố Dịch Đồng đánh gãy Hạ Lộc Xanh nói. Cố mụ mụ bị hai người lẫn nhau che chở khí tới rồi. Một phách cái bàn gầm lên. Hỗn chướng đồ vật cho ta quỳ xuống. Một bên Kỳ Thúc vội trấn an cố mụ mụ. Có chuyện hào hào nói. Dịch Đồng đều lớn như vậy người. Người làm nàng quỳ. Nói còn chưa dứt lời. Cố Dịch Đồng liền. Bùm. Quỳ gối cố mụ mụ trước mặt. Cố mụ mụ có chút lệ mục. Nhưng ngữ khí như cũ hùng hổ dọa người. Ta trực tiếp giảng. Các ngươi hai cái sự tình ta không đồng ý. Nhân lúc còn sớm đã chết cái này tâm tư. Cố A-di, Hạ Lộc Xanh nói còn chưa nói ra tới. Đã bị cố mụ mụ lạnh giọng đánh gãy. Lộc Xanh, ta làm Dịch Đồng chiếu cố ngươi. Không phải vì cho các ngươi sinh ra loại sự tình này bưng tới. Ngươi ngẫm lại ngươi dưới suối vàng có biết mụ mụ. Ngươi làm ta làm Dịch Đồng. Đã chết lúc sau xuống địa phủ như thế nào đối mặt mụ mụ ngươi. Chúng ta có cái gì thể diện nói đem ngươi chiếu cố thực hảo. Hạ Lộc Xanh sắc mặt đổi. Nàng từ trên sofa đứng dậy. Hướng tới cố mụ mụ thanh âm phương hướng quỳ xuống. Cố A-di, không có người bức ta. Là ta cam tâm tình nguyện. Ta trước thích thượng Dịch Đồng tỷ. Vậy ngươi có biết các ngươi hai cái nữ hài tử ở bên nhau? Lộ có bao nhiêu khó đi? Mẹ! Chúng ta không để bụng cái nhìn của người khác. Chúng ta, cố mụ mụ thất vọng ánh mắt quét lại đây. Nàng cắn răng nhìn cố Dịch Đồng. Các ngươi không để bụng cái nhìn của người khác. Vậy các ngươi nhưng có thay ta thế ngươi Kỳ Thúc thế này người một nhà nghĩ tới. Các ngươi không thèm để ý, chúng ta để ý. Ta cùng ngươi Kỳ Thúc đều thổ chôn nửa thanh người. Các ngươi làm ra loại chuyện này. Ngươi làm chúng ta như thế nào ra cửa? Ngươi có thay chúng ta nghĩ tới sao? Ngươi Kỳ Thúc ở thành phố A cũng là có uy tín danh dự nhân vật. Ngươi làm hắn này trương mặt giả hướng nơi nào gác? Cố Dịch Đồng nháy mắt cứng họng. Đúng vậy, nàng cùng Lộc Xanh sự tình nháo lớn như vậy. Kỳ Thúc cùng mẹ tất nhiên bị chỉ trỏ trỏ. Nghe ta, các ngươi hai cái nhân lúc còn sớm chặt đứt. Sau đó đối ngoại phản bác trên mạng tin tức. Chỉ cần các ngươi cắn chết không thừa nhận. Việc này ta cùng Kỳ Thúc cho các ngươi áp xuống đi. Cố Dịch Đồng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hạ Lộc Xanh. Nàng lắc lắc đầu. Mẹ, thực xin lỗi. Ta, cố mụ mụ một phách cái bàn cả giận nói. Ngươi liền không màng chúng ta phải không? Ta nói cho ngươi, các ngươi tưởng ở bên nhau. Trừ phi không nhận ta cái này mẹ. Quỳ Hạ Lộc Xanh sắc mặt biến mấy biến. Đầu ngón tay run rẩy. Lúc này nàng hoàn toàn không có lên tiếng quyền. Nói cái gì? Cầu cố A-di thành toàn các nàng. Nàng tuy là đi theo cố Dịch Đồng. Nhưng cũng xem như bị cố A-di để ở trong lòng chiếu cố mấy năm. Nàng tự hỏi vô mặt đi như vậy đúng lý hợp tình cầu. Nhưng từ bỏ Dịch Đồng tỷ. Lại tuyệt đối không thể. Lưỡng nan hoàn cảnh. Cố Dịch Đồng trong lòng cũng là như thế tra tấn. Từ bỏ Hạ Lộc Xanh không có khả năng. Nhưng cố mụ mụ nói lại làm nàng tâm sinh áy náy. Nàng cơ hồ không dám nhìn thẳng Cố Mụ Mụ mắt. Ở Kỳ Thúc khuyên bảo hạ, Cố Mụ Mụ cảm xúc hòa hoãn xuống dưới. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Lộc Xanh một trận, cuối cùng đứng dậy nói: "Lộc Xanh, ngươi trước lên, ở chỗ này ngồi một lát, bồi ngươi Kỳ Thúc trò chuyện." Nói xoay chuyển ánh mắt tới rồi Cố Dịch Đồng trên người. Cố Mụ Mụ ngữ khí biến đổi: "Ngươi cùng ta tới." Hạ Lộc Xanh khủng Cố Mụ Mụ khó xử Cố Dịch Đồng. Theo bản năng tưởng nói chuyện, Cố Dịch Đồng đuổi ở nàng phía trước nói: "Lộc Xanh, ngươi ở dưới lầu chờ ta." Kỳ Thúc tiến lên đem Hạ Lộc Xanh từ trên mặt đất kéo. Sau đó xả đến phía sau trên sofa ngồi xuống. "Lộc Xanh, tới bồi ta tâm sự thiên." Cố Dịch Đồng vốn định lại trấn an một chút Hạ Lộc Xanh. Nhưng Cố Mụ Mụ ánh mắt chừng. Cố Dịch Đồng ý tưởng chỉ có thể từ bỏ. Lên đi theo Cố Mụ Mụ đi trên lầu. Đóng phòng ngủ môn. Phòng nội chỉ có các nàng hai người. Cố Mụ Mụ bực cắn răng nhìn Cố Dịch Đồng. "Cố Dịch Đồng a, Cố Dịch Đồng. Ngươi thật đúng là, ta cho ngươi một tuần thời gian. Cùng Lộc Xanh đoạn sạch sẽ. Ta nói cho ngươi, chuyện này ta không đồng ý, mẹ. Ta là thật sự thích Lộc Xanh. Không phải nhất thời hồ đồ." Cố Mụ Mụ bị cự tuyệt. Hỏa khí lớn hơn nữa. Áp lực tính tình cùng hỏa khí cuối cùng là không nín được. "Ngươi là thật sự thích. Vậy ngươi liền thật sự không màng chúng ta. Chấm, ngươi Hạ A-di thác ngươi chiếu cố Lộc Xanh. Chính là làm ngươi như vậy chiếu cố. Cố Dịch Đồng, ngươi còn biết xấu hổ hay không?" Đây là Cố Mụ Mụ lần đầu tiên như vậy mắng Cố Dịch Đồng. Cố Mụ Mụ tức giận càng lúc càng lớn. "Ta nói cho ngươi Cố Dịch Đồng. Ngươi nếu là cùng Lộc Xanh nói rõ ràng. Kia về sau ta còn có ngươi cái này nữ nhi. Nếu khăng khăng ở hố ngốc. Kia cũng đừng nhận ta cái này mẹ. Về sau đừng dẫm ra môn." Cố Dịch Đồng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Cố Mụ Mụ. "Mẹ, đừng kêu ta mẹ. Ta không có ngươi như vậy nữ nhi." Cố Dịch Đồng tiến lên đi kéo Cố Mụ Mụ cánh tay. Cố Mụ Mụ huy cánh tay ném ra Cố Dịch Đồng tay. Cảm xúc kích động lên. "Cố Dịch Đồng, ngươi đây là đang ép ta. Đang ép ta." Chấm, nghe vậy, Cố Dịch Đồng cười khổ liên tục. Trong lòng chua xót khó nhịn. Khóe mắt không tự giác đã ươn ướt lên. "Mẹ, ta tưởng dựa theo ta chính mình tâm đi. Ta tưởng cùng người ta thích ở bên nhau. Tựa như ta yêu ngươi tôn kính ngươi giống nhau. Ta cũng ái nàng." Cố Mụ Mụ khí dương tay dục đánh Cố Dịch Đồng. Nhưng bàn tay ở không trung dừng lại chung quy không có thể rơi xuống. Cố Mụ Mụ trong mắt xúc nổi lên nước mắt. "Ngươi đây là muốn cùng ta đoạn tuyệt mẹ con quan hệ." Cố Mụ Mụ lại giận lại thất vọng nhìn Cố Dịch Đồng. "Ta dưỡng ngươi 20 năm. Vì chính là hôm nay ngày này phải không? Lan, ngươi cùng ta lan." Cố Dịch Đồng nhìn Cố Mụ Mụ ánh mắt trong lòng buồn đau. Nàng làm Cố Mụ Mụ thương tâm. "Mẹ, ngươi đừng nóng giận. Ta..." Cố Mụ Mụ đang ở nổi nóng. Căn bản không muốn nghe Cố Dịch Đồng nhiều lời. Nàng lôi kéo Cố Dịch Đồng cánh tay đem nàng nhốt ở ngoài cửa. "Cố Dịch Đồng, ngươi về sau hoặc là ly Lộc Xanh rất xa, hoặc là ly ta rất xa." Nói xong, phanh, một tiếng đem cửa phòng đóng lại. Dưới lầu Hạ Lộc Xanh nghe được Cố Mụ Mụ nói. Sắc mặt trắng bệch, mà ném môn Cố Mụ Mụ lúc này tâm tình không thể so Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh hai người dễ chịu. Đối đồng tính yêu nhau chuyện này nàng cũng không phải không thể tiếp thu. Nhưng cũng không đại biểu nàng có thể tiếp thu chính mình hài tử thích đồng tính. Người khác khăng khăng kiên trì nàng chỉ biết không phản đối. Nhưng chính mình hài tử nàng lại đau lòng hai mắt đẫm lệ không ngừng. Nàng vừa mới nói có một nửa là giả. Nàng cùng lão Kỳ đều đã thổ chôn nửa thanh người. Căn bản không thèm để ý người khác thấy thế nào. Dù sao ở to như vậy thành phố A, dám đảm đương mặt cho bọn hắn nan kham thật đúng là không có mấy cái. Phản đối không phải vì mặt mũi, không phải vì nối dõi tông đường, mà là bởi vì con đường này thật sự quá khó khăn. Hiện tại tuy rằng so với phía trước mở ra rất nhiều, nhưng tiếp thu cùng duy trì chung quy là số ít. Nhân ngôn đáng sợ này bốn chữ tồn tại đều không phải là không có đạo lý. Nghĩ đến về sau Dịch Đồng cùng Lộc Xanh bị người chỉ trỏ trỏ. Nàng liền một trận lo lắng. Thật đánh thật đau lòng cùng khiếp đảm. Xã hội áp lực cùng dư luận hơn xa tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng đơn giản. Có thể phủng người cũng có thể hại người. Chết ở khẩu chu bút phạt hạ ví dụ đều không phải là không có. Dịch Đồng cùng Lộc Xanh ở nàng trong mắt đều vẫn là hơn 20 tuổi hai tử. Tâm tư nông cạn, không biết xã hội sâu cạn. Nàng đánh tâm nhãn hy vọng các nàng quá đến vui vẻ hạnh phúc. Hiện tại hai đứa nhỏ lại hướng hiểm cảnh thượng đi. Làm cha mẹ, sao có thể không thế các nàng suy xét. Sao có thể trơ mắt nhìn các nàng càng đi càng thiên. Nàng nhìn Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh quỳ gối nàng trước mặt. Một lòng giống vậy đau xẻo. Nếu đây là ở mặt khác bất luận cái gì một cái đồng tính hôn nhân hợp pháp quốc gia. Nàng đều sẽ không nói hai lời duy trì. Nhưng nề hà sự thật đều không phải là như vậy. Gần là lý giải người đều là số ít. Càng không nói đến hợp pháp cùng duy trì. Nàng làm cái này ác nhân làm cũng không dễ chịu. Cố Dịch Đồng tới phía trước nàng thậm chí nghĩ tới cấp Cố Dịch Đồng một cái tát. Lấy cho thấy chính mình tức giận cùng lập trường. Nhưng nhìn đến Cố Dịch Đồng thời điểm. Chung quy là không hạ thủ được. Nhưng nàng càng sợ nàng hiện tại mềm lòng thành toàn hai người. Sẽ làm về sau Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh gặp phải lớn hơn nữa áp lực. Dịch Đồng nói các nàng không thèm để ý người khác thấy thế nào. Thật là đơn thuần thiên chân. Người liền sinh ở trên đời này sống ở trên đời này. Từ nhỏ đến lớn sở tiếp thu hết thảy giáo dục cùng đạo đức nguyên tắc. Từ căn bản thượng đều là bị ngoại giới ảnh hưởng hình thành. Chỉ cần ngươi tồn tại. Lại sao có thể chỉ lo thân mình. Cố mụ mụ hơi hơi ngẩng đầu. Cố nén hốc mắt nước mắt. Hai đứa nhỏ tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Cố Dịch Đồng vài lần tưởng gõ cửa lại đều rụt trở về. Nàng ở ngoài cửa đứng thật lâu sau. Cuối cùng phản dưới thân lâu. Nhìn đến Cố Dịch Đồng. Kỳ Thúc từ trên sofa đứng lên. Ánh mắt phức tạp. Cố Dịch Đồng tiến lên chiều Kỳ Thúc cúi mình vái chào. Khàn khàn thanh âm nói. Kỳ Thúc, mẹ ở nổi nóng. Nhìn đến ta chỉ sợ càng tức giận. Liền làm ơn ngươi khuyên nhủ nàng làm nàng đừng tức giận đến chính mình thân mình. Là Dịch Đồng bất hiếu. Cho các ngươi thương tâm. Kỳ Thúc tuy không phải Cố Dịch Đồng cha ruột. Nhưng rốt cuộc dưỡng Cố Dịch Đồng mười mấy năm. Đem Cố Dịch Đồng phủng ở trong tay mười mấy năm. Lúc này nhìn đến Cố Dịch Đồng cái dạng này chua xót không được. Hắn tiến lên đem Cố Dịch Đồng đỡ lên. Đứa nhỏ ngốc, mụ mụ ngươi hiện tại ở nổi nóng. Chờ nàng suy nghĩ cẩn thận thì tốt rồi. Kỳ Thúc ngữ khí tràn đầy thương tiếc. Cố Dịch Đồng chóp mũi đau xót. Hốc mắt thoáng chốc đỏ. Do dự một chút, Kỳ Thúc hỏi. Dịch Đồng, ngươi cùng Kỳ Thúc giảng. Ngươi có phải hay không thật sự thích Lộc Xanh? Liền tính Lộc Xanh về sau thay lòng đổi dạ gả chồng. Ngươi cũng sẽ không hối hận. Kỳ Thúc, ta sẽ không thay lòng. Ta thích Dịch Đồng tỷ. Chỉ thích Dịch Đồng tỷ. Hạ Lộc Xanh hoảng loạn cảm xúc còn không có định ra tới. Nhưng những lời này chung lại lộ ra mười phần kiên định. Kỳ Thúc nhìn xem cái này. Lại nhìn xem cái kia. Cuối cùng ôm lấy hai người vai hướng trong lòng ngực mang theo mang. Kỳ Thúc luôn luôn không thế nào ái cười. Lúc này cũng là giống nhau. Hắn có chút mất tự nhiên hướng lên trên trọn trọn khóe miệng. Chiều hai người cười. Xuất khẩu nói lại làm Cố Dịch Đồng cảm xúc nháy mắt băng rớt. Hảo hài tử, không phải sợ, đừng động bên ngoài người nói như thế nào. Các ngươi hảo hảo liền hảo. Thiên sập xuống có Kỳ Thúc cho các ngươi đỉnh. Tác giả có lời muốn nói. To mít bô, cầm trong tay sương mù đèn. Lòng mang cô dũng, cả đời thiết tha chỉ vì ngươi. Cách chương.